Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, đệ 1127 chương U Nguyệt Bước Cung. 1. Nàng này vừa động, làm vây quanh nàng nhân tâm đều nắm lên, chính là nàng ra phát ra này một tiếng nói mớ sau. Rốt cuộc không động tĩnh, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Tỷ tỷ, chính là mặc kệ bọn họ như thế nào kêu, Tư Mã U Nguyệt cũng không có phản ứng. Nàng thương như vậy trọng, cho dù có ta tinh huyết cũng yêu cầu một hai ngày tới khôi phục. Sẽ không sớm như vậy tỉnh lại, Thanh Y nói. Các ngươi ở chỗ này lo lắng, còn không bằng làm nàng nằm thoải mái một chút, không sai. Vẫn là cấp Nguyệt Nguyệt đánh cái lều chạy đi, tiểu thất nói. Chúng ta đến đây đi, Tây Môn Phong cùng Tây Môn Ly tại chỗ cấp Tư Mã U Nguyệt đắp cái lều chạy. Sau đó Xích Diễm đem nàng bế lên tới đặt ở trên giường. Tiểu thất cùng tiểu mộng bọn họ ở bên trong bồi nàng. Tây Môn Ly cũng ở một bên ngồi, nhìn nàng không hề huyết sắc mặt, trong lòng áy náy không thôi. Này hết thảy đều là bởi vì nàng. Nàng muốn như thế nào tha thứ chính mình. Tỷ tỷ, ngươi mau hảo đứng lên đi. Nàng muốn đi nắm Tư Mã U Nguyệt tay, chính là mặt trên tất cả đều là vết thương, nàng không dám đi chạm vào. Tây Môn Phong ở lều trại cửa không đành lòng nhìn như vậy Tư Mã U Nguyệt, cái này làm cho hắn lại nghĩ tới năm đó sự tình. Hắn quay người lại, đi vào bên ngoài, nhìn phía dưới không ngừng va chạm lưới trời những cái đó linh thú. Cốc chủ, ngươi xem, này đó linh thú so hiện tại linh thú xấu nhiều, đoạn trường cốc người cũng ở thiên hố biên nhìn. Những cái đó linh thú, không biết lúc trước là ai đưa bọn họ phong ấn tại này, vì cái gì không trực tiếp giết bọn họ. Suốt đời hỏi, ta nhưng thật ra tương đối tò mò lúc trước là vị nào đại đế bố trí lưới trời. Thật là quá lợi hại, Tây Môn Phong nhìn những cái đó xấu xí linh thú. Nói, đã từng khẳng định phát sinh quá sự tình gì, mới có thể xuất hiện hiện tại cái này. Bất quá này đó đều cùng chúng ta không quan hệ, chờ nàng hảo lên. Chúng ta liền rời đi nơi này, cốc chủ, lão đại hiện tại thế nào? Nghe An Nghĩa hỏi, ở ổn định khôi phục chung, Tây Môn Phong nói, tuy rằng đã xảy ra những việc này, nhưng là cũng may tất cả mọi người đều có điều thu hoạch, tuy rằng lúc này đây mạo hiểm vạn phần, nhưng là đại gia cơ bản đều thăng cấp, hơn nữa có còn chướng 2 cấp. Đối với bọn họ cái này cấp bậc người tới nói, này đã thực không dễ dàng. Bao nhiêu người hiện tại vài thập niên cũng không thể chướng một bậc. Bọn họ tiến vào không lâu liền chướng, cho nên đã thực không dễ dàng. Tây Môn Phong nhìn phía dưới linh thú trầm mặc, không biết đã từng phát sinh quá cái gì, cư nhiên sẽ có nhiều như vậy lợi hại viễn cổ linh thú còn sống. Hơn nữa hiện tại còn thức tỉnh lại đây, bọn họ hiện tại có thể may mắn chính là, đây là ở tiên cảnh bên trong, chờ bọn họ rời đi sau mặc kệ nơi này phát sinh sự tình gì đều sẽ không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Nếu là ở bên ngoài đại lục nói, này đó linh thú liền sẽ làm người đau đầu, đại gia ở chỗ này đợi một ngày sau. Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc tỉnh lại. Nguyệt Nguyệt, ngươi tỉnh. Tiểu thất nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nguyệt Nguyệt, tiểu mộng các nàng đều vây quanh lại đây. Tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, cả người đều đau quá, toàn thân xương cốt đều chặt đứt, ngũ tạng lục phủ cũng bị xé rách, cơ bắp cũng kéo bị thương, đau cũng là bình thường. Thanh Y nói, bất quá ngươi có thể ở trong vòng một ngày tỉnh lại, cũng không tồi. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng ở hôn mê, nhưng là cũng biết chính mình trong cơ thể có hắn tinh huyết. Cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến tiểu thất hao phí chính mình tinh huyết. Thanh y nói, mặc kệ chủ quan nguyên nhân là cái gì, khách quan thượng kết quả là ngươi giúp ta. Tư Mã U Nguyệt suy yếu cười cười, tỷ tỷ, ngươi hiện tại thương còn thực nghiêm trọng, đừng nói như vậy nói nhiều. Tây Môn Ly nói, Tư Mã U Nguyệt xem nàng hồng hồng hốc mắt, nói, đôi mắt như thế nào hồng cùng cái con thỏ dường như. Hai ngày này khóc tàn nhẫn đi, tỷ tỷ, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta mới có thể như vậy, ngươi muốn như thế nào phạt ta, ta đều sẽ tiếp thu. Tây Môn Ly cắn hạ môi, tự trách nói, ân, chuyện này xác thật là bởi vì ngươi dựng lên, bất quá ta tưởng ngươi hai ngày này cũng không chịu nổi, ta liền không trừng phạt ngươi. Đến nỗi Phong Nhi bọn họ như thế nào làm, ta mặc kệ, bất quá quay đầu lại ta phải hảo hảo trừng phạt một chút chân chính đầu sỏ gây tội. Tây Môn Ly trong cơ thể cục bột theo bản năng rụt rụt cổ, cái này tàn nhẫn nữ nhân không phải đang nói chính mình đi. Sẽ không, chuyện này cũng quái không đến chính mình trên người tới sao? Đều là những nhân loại này chính mình tưởng tăng trưởng thực lực. Không trách nó, không trách nó. Cục bột, ngươi là chính mình ra tới đâu? Vẫn là làm Ly Nhi đem ngươi ném ra. Tư Mã U Nguyệt lạnh băng thanh âm tàn nhẫn đánh vỡ nó tự mình an ủi. Ô ô ô, cái này tàn nhẫn nữ nhân quả nhiên muốn tìm nó phiền toái. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không ra nói. Tư Mã U Nguyệt uy hiếp nói, có lẽ là lúc ấy bị nàng dọa tàn nhẫn, nàng còn không có bắt đầu đếm đếm, cục bột liền từ Tây Môn Ly trong cơ thể ra tới. Thông minh thiện lương thực lực cao cường mỹ lệ đáng yêu U Nguyệt, ngươi kêu ta ra tới có chuyện gì sao? Năm vừa ra tới, ôm Tư Mã U Nguyệt chân bắt đầu một đốn mãnh vuốt mông ngựa. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi chau mày, nắm đã bị Tiểu Mộng bắt lại ném tới bên ngoài đi. Nắm tung ta tung tăng từ bên ngoài trở về, lại muốn đi ôm Tư Mã U Nguyệt chân. Tiểu Mộng mí mắt cũng không nâng nói, ngươi đem Nguyệt Nguyệt làm đau, ý tứ là ngươi còn dám lại đây, vẫn là muốn đem ngươi ném văng ra. Nằm ở khoảng cách Tư Mã U Nguyệt 10 cm khoảng cách dừng lại, sau đó ngoan ngoãn đi vào Tây Môn Ly bên người, một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Chính mình hiện tại biểu hiện như vậy ngoan như vậy manh, nàng hẳn là sẽ không như thế nào thu thập chính mình mới đối đi. Nghe nói nữ nhân đều thích manh manh đồ vật, này một bán manh, nữ nhân tâm liền đều hóa. Hy vọng này nhất chiêu đối này tàn nhẫn nữ nhân cũng hữu dụng. Không tương di nhìn đến như vậy nghe lời cục bột, hiện đại nó ở thiên hố phía dưới kia vênh vào tự đắc bộ dáng, trừ trừ khóe miệng. Nguyên lai gia hỏa này chính là cái bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. Tư Mã U Nguyệt mới sẽ không chăn nắm này nhất chiêu lừa đến. Muốn nói manh, nó so Tiểu Hồng kém xa. Nàng nhớ tới, Tiểu Thất cùng Tiểu Mộng lập tức lấy gối đầu cho nàng dựa vào. Nàng nhìn cục bột, lạnh mặt nói, ngươi đã sớm biết nơi này có gì đó, đúng hay không? Cục bột lắc đầu phủ nhận, nói giỡn, nó mới sẽ không thừa nhận. Nếu là thừa nhận, cái này tàn nhẫn nữ nhân khẳng định sẽ đem nó ra đều nhổ xuống tới. Chính là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cặp kia hiểu rõ hết thảy đôi mắt, nó đầu tủng kéo xuống tới, hơi hơi gật gật đầu. Ngươi quả nhiên biết. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, cho nên này hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt, làm đại gia giúp ngươi đem những cái đó linh lực đều hấp thu sạch sẽ, làm cho bọn họ đưa ngươi, ngươi chịu tội thay. Nàng thanh âm càng ngày càng lạnh, ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, đem nhà ở người giật nảy mình, đặc biệt là Tây Môn Ly cùng cục bột. Không phải, không phải, ta không như vậy tưởng. Cục bột chạy nhanh phủ nhận, bằng không liền phải bị này tàn nhẫn nữ nhân thu thập. Tư Mã U Nguyệt không tin, đánh ra một sợi xích diễm ngọn lửa, nói, phải không, vậy ngươi trước nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì đi. Ngoặc kép, hết chương.